nàng này làm việc hay thay đổi một chút trước còn giết hại lẫn nhau. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại tỏ thành ý như thế. Trong lòng Mạnh Hậu tuy chần chừ nhưng tốc độ không chậm. Liên tiếp 7-8 ngày, cho đến khi xác định bốn phía không có bất kỳ người nào đi theo, lúc này mới dừng lại. Sau đó lại trôi qua 3 ngày nữa, Mạnh Hậu lại bay nhanh về phía trước. 5-6 ngày sau lại dừng lại, hắn có thể xác định 8 phần. Chỉ Hương thật là không có âm thầm đi theo. Hay là yêu nữ này đổi tính rồi? Mạnh Hậu cười lạnh, khoanh chân ngồi ở trong động phủ đào ra. Đối với việc rời khỏi Đạp Tiên Kiệu, hắn thực sự không cam lòng. Giờ phút này trong khi trầm ngâm, hai mắt Mạnh Hậu chợt lóe, trực tiếp lấy tiên thủ ra, ngưng thần dung nhập vào trong đó, chậm rãi cảm ngộ. Lấy phương thức gộ ra đồ đặng hỏa lúc trước để xem xét tiên thủ này. Cho đến khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện lên chính là tất cả kết cấu của tiên thổ này. Đợi khi hiện lên kết cấu đầy đủ, lấy loại đồ đăng thổ của Ô Thận Ngũ Bộ làm dẫn để ngưng tụ đồ đăng thổ. Đây là cách mà Mạnh Hào nghĩ đến, là phương pháp đạt được đồ đăng thổ. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt 10 ngày đã qua. Trong 10 ngày này, chỗ Mạnh Hào là địa phương rất an tĩnh, không người tới quấy rầy. Giờ phút này ở bên ngoài, những người đến từ Tây Mạc đã rời đi rất nhiều. Một ngày này, Mạnh Hậu bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một chút ánh sao. Trong đầu của hắn đã có kết cấu hoàn chỉnh của tiên thủ, toàn bộ kết cấu tạo thành một viên sỏi. Không kém nhiều lắm. Mạnh Hậu thở sâu, từ trong túi trữ vật lấy ra đồ đăng thổ của Ô Thần Ngũ Bộ đang bị vây ở bên trong tiêu tan. Nhưng được Mạnh Hạo cẩn thận duy trì, hắn nhìn lướt qua, sau đó cắn răng một cái, lập tức đem nó khắc ở trên cánh tay phải. Theo dấu vết của loại đăng thổ này, tại trong nháy mắt này, viên xoải cấu kết của tiên thổ trong đầu của Mạnh Hạo lập tức dựa theo ý thức của hắn, dung nhập với đồ đăng thổ của Ô Thận Ngũ Bộ. Loại dung hợp này, hơn nữa là dung hợp trên ý thức, Mạnh Hạo cũng không biết có thể thành công hay không. Nhưng đồ đăng hỏa chính là xuất hiện như thế này. Sau khi Mạnh Hạo phân tích, hắn cho rằng tiên thủ cũng có khả năng thành công nếu làm như vậy. Loại dung hợp này giằng co khoảng mấy ngày, cho đến khoảng khắc hoàn toàn dung hợp xong. Trên cánh tay phải của Mạnh Hạo rõ ràng xuất hiện một lốc xoáy mơ hồ. Lốc xoáy này có màu vàng đất. Ngay lúc đó xuất hiện, một cổ lực hút vô tận nháy mắt tràn ra. Nhưng nó hấp thu cũng không phải là linh khí, mà là tiên thổ ở trước người Mạnh Hạo. Tiên thổ này trong chớp mắt liền dung nhập vào bên trong lốc xoáy như bị cắn nuốt. Tinh thần Mạnh Hạo trung lên, hắn không chút do dự lần lượt lấy ra từng khối tiên thổ. Mỗi một khối tiên thổ khi vừa mới lấy ra đều ngay lập tức bị lốc xoáy hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại trôi qua mấy ngày, khi toàn bộ tiên thổ trong túi trữ vật Mạnh Hạo lấy ra đều đã bị lốc xoáy này hấp thu. Nhưng loại lực hút này lại vẫn còn tồn tại. Hẳn không có giảm bớt, hoặc ngược lại, càng mạnh lên. Giống như có một loại lột xác sắp lập tức xuất hiện. Mạnh Hạo có loại cảm giác mãnh liệt. Nếu giờ phút này có đầy đủ tiên thổ ở đây, hắn có thể khiến lốc xoáy này biến thành đồ đằng, trở thành loại thứ 4 trong ngũ hành của hắn, đồ đăng thổ. Mà một khi đồ đăng thổ này xuất hiện, như vậy tu vi của Mạnh Hạo lại được kéo lên đủ để nghiền ép Nguyên Anh sơ kỳ, chiến thắng Nguyên Anh trung kỳ và Nguyên Anh hậu kỳ. Điều này giống như trình độ cực hạn của Kim Đan. Thực lực hùng mạnh đến mức có thể xem nhẹ tất cả mánh khóe. Đó là một cảnh tượng kinh thiên từ xưa đến nay. Bất kỳ một cái tu sĩ kết đan nào cũng không thể làm được. Muốn làm đến điểm này, cần có hoàng mỹ kim đan, cần ngũ hành quy nhất. Càng cần có đầy đủ cảm ngộ đến từ chính đại sư đan đạo. Thậm chí còn cần thân phận là phong yêu sư. Chỉ có tập trung đủ những điều kiện đó mới có thể đi lên con đường Mạnh Hậu ra khỏi cực đan đỉnh cao của kim đan, có thể chiến đấu với Nguyên Anh. Chương